Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837. Chương 336. Chính văn chương 837 ta là như vậy. Không đợi Thiên Mặc Lâm nói cái gì, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền trực tiếp đuổi người. Người tới, đưa Thiên Mặc gia chủ rời đi, nói xong. Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi khi kia nói mảnh khảnh thân ảnh. Sờ sờ chính mình cằm, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Hiện giờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhưng thật ra cùng vừa mới cuồng hóa thời điểm tốt hơn rất nhiều. Nhiều vài phần nhân tình mùi vị, nàng có phải hay không? Vẫn luôn hiểu lầm hắn. Chúng ta cũng đi thôi, lôi kéo Mặc Vô Nhai ống tay áo. Thiên Mặc anh đó là túm miêu tả Vô Nhai đuổi theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh rời đi. Nhìn còn lăng tại chỗ Thiên Mặc Lâm, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lạnh lẽo nói. Thiên Mặc gia chủ, trong khoảng thời gian này liền không quấy rầy các ngươi Thiên Mặc gia. Bổn tọa cảm thấy ở tại này thú vương trong phủ rất là thích ý. Cũng rất là an toàn, cũng không có muốn đổi cái chỗ ở tâm tư. Thiên Mặc gia chủ có thể đi trở về, đặc biệt là nói đến an toàn, hai chữ thời điểm. Bách Lý Cảnh Ca cố ý tăng thêm ngữ khí. Nói xong, liền ôm lấy Mục Vân Giao eo cũng đi theo xoay người rời đi. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Thiên Mặc Lâm hai tròng mắt chung bay nhanh mà hiện lên một mặt sát ý. Trên mặt cũng hiện ra một mặt phẫn nộ chi sắc. Thiên Mặc gia chủ, thuộc hạ này liền đưa ngươi rời đi, một người thị vệ sợ hãi mà đi lên tới. Đối với Thiên Mặc Lâm cung kính mà nói, ta mắt kia hạ nhân, trong mắt là không chút nào ngôn ngữ tức giận. Thiên Mặc Lâm vung ống tay áo, liền đi nhanh rời đi. Cố tình người này vẫn là thú vương phủ hạ nhân, Thiên Mặc Lâm lại cứ mà không dám đối với hắn tức giận. Cuối cùng chỉ phải nghẹn một bụng khí rời đi. Kia hạ nhân nhìn Thiên Mặc Lâm nổi giận đùng đùng rời đi thân ảnh. Gãi gãi chính mình đầu, đây là tình huống như thế nào? Hắn giống như không có làm cái gì đi. Ta ghen tị, rời đi. Bách Lý Cảnh Ca tiến đến Mục Vân Giao bên tai hô khẩu khí. Nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhàn nhạt mà quét Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Ăn cái gì phi dấm? Nhìn mắt phành tai như cũ Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Xem ra nhà bọn họ Vân Giao đối với hắn này nhất chiêu nhi đã sắp không phản ứng. Xem ra về sau đến tìm kiếm tân làm gia hỏa này sẽ thẹn thùng phương pháp. Thấy Bách Lý Cảnh Ca thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Mục Vân Giao lại nói. Suy nghĩ cái gì? Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày nói. Không cần ý đồ nói sang chuyện khác. Ngươi nói ngươi vừa mới vì cái gì nhìn chằm chằm Thiên Mặc Lưu Nguyệt bóng dáng nhìn lâu như vậy? Nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca đó là vẻ mặt lên án cùng oán niệm nột. Liếc mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao thật muốn bất nhã mà phiên cái xem thường. Thật lâu sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, lại bắt đầu vô lại nói. Vân Giao bảo bối nhi, ngươi có phải hay không được đến ta, cho nên hiện tại liền không quý trọng ta. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tấm lưng kia có cái gì đẹp, muốn xem ngươi liền xem ta sao, có liêu có cơ bắp. Nói xong, Bách Lý Cảnh Ca còn không quên vỗ vỗ chính mình cánh tay. Lấy tỏ vẻ chính mình cánh tay thật sự rất có liêu cũng có cơ bắp. Mục Vân Giao vươn tay, buồn cười mà chọc hạ Bách Lý Cảnh Ca cánh tay. Nhẹ giọng nói, xác thật có cơ bắp. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, trừng mắt nhìn Mục Vân Giao lại nói, chẳng lẽ ngươi không tin, nếu không ta trở về thoát cho ngươi xem. Mục Vân Giao tà tứ cười, hảo a, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này. Vân Giao, có khác thâm ý mà nhìn mắt Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca cười nói, nga, ta như thế nào không biết ta là loại nào? Mục Vân Giao cười khẽ một câu hỏi ngược lại, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.